Hải sản Thịnh Yến, tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82 phiên ngoại 8, cực khổ khổ công tác một chỉnh năm, tiểu thương rốt cuộc đem thiếu nợ trả hết, khôi phục tự do thân, lúc sau có tính toán gì không? Thụy Tuyết hỏi, tiểu thương trong lòng căng thẳng, đặc biệt chân chó mà trả lời. Tiếp tục chiến đấu hăng hái ở tuyến đầu, nhất định cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi. Đừng nháo, Thụy Tuyết có chút bất đắc dĩ. Ta hỏi ngươi, về sau rời đi vẫn là tiếp tục lưu lại? Tiểu thương thật cẩn thận mà dò hỏi, thật sự có rời đi cái này lựa chọn? Chẳng lẽ không phải ở thí nghiệm nó trung thành độ? Ngươi tự do, Thụy Tuyết nghiêm túc nói. Tiểu thương trầm mặc không nói. Trong nhà bốn con yêu, rời đi cùng không lại chỉ có nó yêu cầu suy xét. Ngốc miêu mỗi ngày nếu ai tại nhân loại bên người, căn bản sẽ không tưởng rời đi. Xuẩn bạch tuộc phạm phải tội nghiệt quá mức sâu nặng, đời này phỏng chừng là đợi không được hình mạn phóng thích ngày đó. Trường mao cậu nhưng thật ra biểu hiện nhất quán tốt đẹp, có lẽ có thể được đến tự do, nhưng nàng bình thường không có việc gì đều sẽ chủ động tìm điểm sự tình làm. Một lát không rời cương vị, liền tính đến tự do, đại khái cũng sẽ không chút do dự lựa chọn lưu lại. Cho nên nó đâu, đi vẫn là lưu. Tiểu thương gãi gãi tóc, rất là buồn rầu. Thấy thế, Thụy Tuyết chủ động đề nghị, nếu không như vậy, tưởng rời đi nói trước tiên cùng ta nói một tiếng, không đi liền tiếp tục như vậy ở. Hảo, tiểu thương bay nhanh đồng ý. Sao liên tiếp mấy ngày, tiểu thương đều ở cân nhắc lợi hại, lưỡng lự, thái cực trộm tiếp cận, sau đó nhanh nhẹn mà đem hamster cấp chói, phục hồi tinh thần lại thời điểm, tiểu thương vẻ mặt mộng bức, hoảng sợ vạn phần mà vấn đề. Ngươi muốn làm gì? Thái cực nghiêm túc nói. Một phi giải ngàn sầu, tiểu thương, ngoặc kép chấm than, thần mẹ nó một phi giải ngàn sầu. Buông ra, tiểu thương lạnh mặt yêu cầu. Nó đã là tự do thân, không cần lại cấp miêu đương món đồ chơi chuộc tội. Nghe vậy, thái cực vạn phần tiếc nuối. Ngươi liền không nghĩ chơi phi phi sao? Nghe nói tâm tình không tốt thời điểm, nâng lên cao, chơi phi phi hiệu quả tốt nhất. Tiểu thương mặt vô biểu tình phun tào. Bởi vì phi xong trực tiếp đã chết sao? Người chết đương nhiên sẽ không có phiền não. Thái cực cọ tới cọ lui, ý đồ du thuyết, hamster thay đổi chủ ý. Tiểu thương mộc mặt nói, lại không buông khai ta đã có thể muốn kêu người ở Thụy Tuyết trước mặt. Thái cực đặc biệt chú ý hình tượng, luôn là làm bộ chính mình là một con hảo miêu. Thái cực liếm liếm lông tóc, không tình nguyện mà đem dây thừng buông ra. Hảo hảo một con hamster, như thế nào liền không thích phi thiên đâu. Đối với hamster vụng về thẩm mỹ, thái cực tỏ vẻ vô cùng đau đớn. Tiểu thương cười lạnh. Phi miêu nói ta liền chơi, thái cực quay đầu liền chạy. Nếu là mỗi ngày bị miêu nhìn chằm chằm, đã sớm chịu không nổi rời nhà đi ra ngoài. Tiểu thương tự mình lẩm bẩm money vừa dứt lời. Bạch tuộc sái nó vẻ mặt thủy, còn đắc ý mà cười rộ lên. Tiểu thương, ngoặc kép, hùng hài tử ngươi đang làm gì? Nhưng nó trong lòng minh bạch. Xuẩn bạch tuộc chỉ là ở đùa giỡn, vì thế nó không chút do dự phản kích, hướng về phía bạch tuộc bát thủy. Bạch tuộc bị bát vừa vặn, lại không tức giận, ngược lại cười càng thêm vui vẻ. Tiểu thương rất là phiền muộn, tâm nói nó cùng ngu xuẩn so cái gì thật. Đừng đùa, tiểu thương vỗ vỗ bạch tuộc đầu. Ta đang nghĩ sự tình đâu, bạch tuộc mờ mịt nhìn lại. Tựa hồ không rõ có chuyện gì hảo phiền lòng. Ngươi liền không nghĩ tới phải rời khỏi. Tiểu thương buồn bực. Thủy hảo, đồ vật ăn ngon, Không đi, Bạch Tuộc hàm hồ nói. Tiểu thương không lời gì để nói. Đối với dễ dàng đã bị thu mua Bạch Tuộc, nó kỳ thật thực hâm mộ. Thô thần kinh có thô thần kinh chỗ tốt. Nếu là hắn cũng sởn một chút, bổn một chút, rất nhiều sự liền không cần dối dám mà ni, ngươi là phải đi sao? Bạch Tuộc tò mò dò hỏi. Tiểu thương thở dài, còn không có tưởng hảo, Bạch Tuộc lại tiếp theo nói. Ngươi cứ việc yên tâm rời đi, ngươi mỗi ngày kia phân cơm, ta sẽ hỗ trợ ăn luôn. Tiểu thương tức khắc sắc mặt hắc như đáy nồi. Khó trách vừa rồi Bạch Tuộc hỏi nó ly không rời đi. Nó còn tưởng rằng đại gia bình thường cùng nhau cùng mưu đối kháng. Có vài phần chiến hữu tình. Ai ngờ nguyên lai là ăn bị người nhớ thương thượng. Phải biết rằng, nó còn chưa đi đâu. Tiểu thương tâm tình càng thêm phiền muộn. Rất muốn thở ngắn than dài. Lên án một chút này khổ bức chuột sinh. Trùng hợp chó chăn cừu đi ngang qua, nàng ngẩng đầu, lắc lắc cái đuôi, liên tiếp tung ra mấy vấn đề. Nợ nần trả hết, khôi phục tự do, muốn chạy, nghe tới chính là cái khó được minh bạch người. Tiểu thương hàm hồ nói, còn ở suy xét, rời đi về sau, ngươi có thể đi nơi nào? Chó chăn cừu khuyên nhủ nói, đừng lăn lộn mù quáng. Ở nhà thành thật ngốc đi, cái gì kêu lăn lộn mù quáng. Tiểu thương tức khắc lông tóc nổ tung, không cam lòng yếu thế mà trả lời. Hiện tại ta đã có công tác kinh nghiệm money, đi ra ngoài tùy tiện tìm công tác là có thể nuôi sống chính mình. Càng nói nó càng cảm thấy là có chuyện như vậy. Đúng vậy, không sai, ta quá hai ngày liền đi. Ai đều không để bụng ta, cái này ra ở không nổi nữa. Nói xong, nhanh như chớp chui vào lồng sắt, chó chăn cừu, ngoặc kép, càng không cho nó làm gì. Nó liền càng là muốn đi làm money, nguyên lai gia hỏa này sinh trưởng ở phản nghịch kỳ. Ngại ở nhà không vui, nói giống như nó có càng tốt nơi đi, dường như chó chăn cừu thực hoài nghi. Nó biết nhân loại tìm công tác yêu cầu thân phận chứng sao? Nó biết bên ngoài công tác thực vất vả, hoàn toàn không giống quán hải sản giống nhau nhẹ nhàng sao? Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, ăn qua đau khổ mới có thể thành thật, đi ra ngoài trông thấy việc đời cũng hảo, vì thế liền không ngăn cản nữa. Sao sao ngày hôm sau, tiểu thương hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang mà ra cửa. Trước khi đi, hắn cố ý không cùng nhân loại chào hỏi. Vạn nhất ở bên ngoài hỗn không đi xuống, hắn dù sao cũng phải có cái lý do trở về. Mệnh tổng so mặt đáng giá. Tiểu thương kế hoạch thực hảo. Tìm công tác, tốt nhất bao ăn bao ở. Sau đó từ đây quá thượng hạnh phúc vui sướng sinh hoạt. Nhưng mà thực thi lên, hắn mới biết được hiện thực cùng lý tưởng chi gian chênh lệch có bao nhiêu đại. Công tác mấy năm, cái gì bằng cấp, ra ở nơi nào, che trời lấp đất vấn đề trực tiếp đem tiểu thương hỏi ngốc. Ngẫu nhiên có một hai cái yêu cầu thấp, nghe nói hắn không có thân phận chứng, lập tức thay đổi sắc mặt, trực tiếp từ chối, nhưng thật ra có người phạm nói thầm. Quán hải sản thật tốt a, trà trộn vào đi thực không dễ dàng. Vì sao ngươi nếu muốn không khai đổi công tác? Tiểu thương tâm nói, vì tự do, nhưng mà sống không nổi tiền đề hạ. Tự do giống như cũng không phải rất quan trọng. Ở bên ngoài lung lay ban ngày, tiểu thương lại mệt lại khát, chỉ nghĩ chạy nhanh về nhà. Lúc này hắn thập phần may mắn chính mình không đem nói tuyệt. Ít nhất còn có thể hồi đi. Nếu là trực tiếp rời nhà trốn đi, trên người không có tiền, nó đại khái lại đến chạy tới ăn vụng trộm uống. Uy, trong lúc vô ý thoáng nhìn hamster tinh, Trung Nghị nhịn không được đem người kêu trụ. Ngươi muốn làm gì? Tiểu thương lập tức nổi lên cảnh giác. Nó không quên chính mình đã từng bị Trung Nghị truy quá. Cho nên mỗi lần nhìn thấy Trung Nghị đều đặc biệt cảnh giác. Trung Nghị đến gần, phi thường nghi hoặc, ngươi không cần ở quán hải sản hỗ trợ sao? Thời gian này như thế nào ở bên ngoài hạt hỗn? Khụ, có điểm việc tư, tiểu thương tùy tiện lừa gạt qua đi. Dừng một chút, hắn thử thăm dò hỏi. Ta phía trước ăn vụng sự thế nào? Hiện tại tính không có việc gì. Trung Nghị nhún nhún vai. Đặc biệt Quang Côn mà nói. Sự tình đã sớm giải quyết. Vốn dĩ phải đối ngươi tiến hành phê bình giáo dục. Thuận tiện cải tạo lao động. Bất quá nếu ngươi ở hai vị đại lão trong tay. Kia tự nhiên về bọn họ quản. Nếu bọn họ mặc kệ đâu. Tiểu thương đáy lòng hiện lên khởi điểm xấu dự cả mà ni Trung Nghị không hé răng. Chỉ là hơi hơi mỉm cười. Lộ ra ôn hòa tươi cười. Nhìn qua thân thiết cực kỳ. Nhưng cùng thời gian, tiểu thương cả người lông tóc lại tạc vỡ ra tới. Trong lòng chuông cảnh báo Trường Minh. Như là ở báo động trước. Ta liền tùy tiện hỏi một chút tiểu thương cố tình cường điệu. Đồng thời hắn bị ai phát hiện, bên ngoài thế giới thực hung tàn, đối nhỏ yếu đáng thương bất lực hamster phi thường không hữu hảo. Ta cũng chỉ là tùy tiện, cười cười, Trung Nghị thong dong ứng đối. Ngươi tùy ý, ta phải về nhà, tiểu thương chỉ nghĩ nhanh lên từ Trung Nghị bên người thoát đi. Nỗ lực chạy ra đối phương tầm mắt phạm vi sau. Hắn mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai không phải nhị tuyến một, từ giữa lấy ra càng ưu giải, mà là từ đầu tới đuôi chỉ có một lựa chọn. Tiểu thương toái toái niệm, sớm biết rằng ta còn suy xét cái gì, trực tiếp lựa chọn lưu lại liền xong việc về đến nhà sau. Hắn quyết tâm làm trạch chuột, từ nay về sau không bao giờ nói muốn rời nhà trốn đi. Hết chương.